Thưa quý vị và các bạn, nhận được sớ dâng kế sách Hưng Quốc, An Dân và phòng bị Việt binh ở hai đầu biên ải Bắc Nam của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, Đức vua Trần Nghệ Tông trăn trở, nếu sử dụng kế của Nguyên Đán thì triều đình mất đi một nửa số quan lại trong triều. Ông cho rằng kế này sẽ làm cho bộ máy triều đình yếu đi, còn đám nông nô lười biếng, nông dân khố rách áo ôm được vẻ vỡn. Nhà vua nói với Nguyên Đán rằng kế sách của ông cao quý, nhưng ông lại chỉ là người thợ vụng về, làm sao có thể dùng được. Nguyên Đán đã chỉ rõ cho nhà vua biết những chính sách mà nhà vua tưởng là đạo đức, nhân nghĩa, có lợi cho dân, đức, hóa, thiên hạ ấy chỉ phù hợp vào thời bình, nước giàu, dân no đủ, quan lại là người có học, biết đường liêm sỉ. Còn trong lúc này, đất nước ở vào thời loạn, không ra loạn, trị không ra trị, dân chúng lẫn quan lại không còn tôn trọng phép nước nữa. Dù vậy, Trần Nghệ Tông vẫn thể hiện niềm tin tưởng với Hồ Quý Ly hơn. Điều này khiến Trần Nguyên Đán vô cùng buồn bã và thất vọng. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Đêm Thăng Long tịch mịch, từ xa xa lắm, phía vườn Ngự Uyển có tiếng lá xạc xào, tiếng các loài trùng rỉ rả như mơ, như thực, như gieo ca, lại như nỉ non sầu oán. Nghệ Hoàng khắc khoải tới canh ba vẫn chưa ngủ được. Ngài tự kiểm xét các việc làm của mình, xem có điều gì được, điều gì chưa được, nhất là việc đưa con của Duệ Hoàng chứ không phải con của mình lên ngôi. Dường như điều đó khiến người Tôn Thất hài lòng, triều thần kính trọng. Lại theo như Trần Đình Thâm đi sứ Trung Quốc về tâu lại, thì bản thân Thái sư Lý Thiện Trường cùng cả triều đình nhà Minh đều kính nể qua việc ta lập giản hoàng. Việc ta lập giản hoàng tỏ sáng như hai vầng nhật nguyệt, nhưng kỳ lạ tới mức không hiểu được rằng tại sao mẹ của giản hoàng Lê Thị lại cứ nằng nặc xin cho con không phải tức vị. Khi ta không nghe, bà liền tự vẫn và nói, để khỏi trông thấy việc đau lòng, ta cho đó là điểm gở. Nghệ Hoàng cứ đay đi đay lại các việc mình làm để tìm ra nhẽ đúng sai, cả đến việc Duệ Tông cứ khăng khăng đòi đi đánh phương Nam để đến nỗi không trở về nữa, và việc con của ngài Hoàng Tử Húc bị bắt tại Chiêm Thành cũng làm cho nhà vua vừa xót thương em, thương con, và ngài cũng tự trách mình không cân nhắc khuyên can em trong việc hấp tấp dùng binh. Nhà vua cho đó là lỗi tại mình. Đại loại những việc, những chuyện như thế thường làm ngài mất ngủ. Vừa đây Nghệ Hoàng lại nhận được sớ dâng kế sách Hưng Quốc, An Dân và phòng bị Việt binh từ hai đầu biên ải Bắc Nam của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán. Nhà vua đã xem kỹ những điều Nguyên Đán trình tâu từ các biểu chương lần trước, lại đưa cho cả Lê Quý Ly và Nguyễn Nhiên cùng xem. Vua hỏi cặn kẽ hai người mà vua cho là chân tay tâm phúc nhất. Họ đều nói, kế của Nguyên Đán nếu được dùng tức là phải bỏ đi quá nửa số quan lại trong triều. Thế thì lấy người đâu mà làm việc? Kế của Nguyên Đán nếu được dùng tức là phải lấy bớt đất ruộng, điền trang thái ấp của các vương hầu và các nhà quý tộc ra chia cho bọn nông nô. Điều đó không những chỉ có quan lại mà ngay cả người Tôn Thất, các nhà cao sang vọng tộc, các nhà phú hộ cũng đều oán vọng nhà vua. Kế của Nguyên Đán nếu được dùng sẽ làm cho bộ máy triều đình yếu đi và chỉ có lợi cho đám nông nô lười biếng, đám nông dân khố rách áo ôm, tha hồ mà phè phỡn. Có lần Nghệ Hoàng bất chợt hỏi Quý Ly, ta xem nhiều điều trong các biểu chương của Nguyên Đán tâu về, tựa tựa các điều trong Phú Quốc Cường Binh Sách của Đức Hưng Đạo Đại Vương thời Thiệu Bảo, thời Trùng Hưng. Vậy sao thời ấy Nhân Tông làm được, còn thời nay Khanh lại khuyên ta không nên làm? Muôn tâu Thượng Hoàng, cái lý không làm được nó nằm sờ sờ trước ta, bởi thời đó là thời chiến. Thời chiến thì việc quan yếu nhất phải lo là việc binh, nên không thể không làm như thế. Còn thời nay là thời bình, đức lớn của Thượng Hoàng trải khắp bốn phương, từ đứa bé lên 3 tuổi đến người già 100 tuổi, thầy đều được ơn mưa móc. Đã thế, sao còn phải làm các điều khiên cưỡng kia để cho thiên hạ nản lòng. Nghệ Hoàng nhiều phen phân tâm, một bên thì Nguyên Đán, Vương Ngạc thúc nên làm, một bên thì Nguyễn Nhiên, Lê Quý Ly, Đỗ Tử Bình khuyên không nên làm. Suốt đêm trằn trọc, sớm dậy Nghệ Hoàng cho triệu quan tư đồ Trần Nguyên Đán vào cung. Trần Nguyên Đán vào thẳng cung Thánh Từ, thấy Nghệ Hoàng đang an tọa trên chiếc sập thép vàng nơi nhà vua thường uống trà. Thượng Hoàng có thói quen tao nhã, mỗi sớm người thường dùng trà trước bữa điểm tâm. Quan tư đồ sụp lạy, Nghệ Hoàng vội nâng Nguyên Đán dậy và trách yêu. Tình anh em, sao tư đồ thủ lễ một cách thái quá, khiến ta khó xử. Từ nay, lễ vua tôi chỉ dùng khi thiết triều, chú nhớ nhé. Nhà vua nói xong cười hì hì, dắt tay Nguyên Đán vào kỷ ngồi. Nguyên Đán từ chối 2-3 lần không được, đành phải ngồi mím ra mép kỷ. Nghệ Hoàng cầm cây dùi ngà to bằng ngón tay, gõ nhẹ một tiếng vào lợi cái chuông đồng đen, to bằng chiếc gáo dừa, treo trên thanh giá nhỏ xinh đặt giữa kỷ. Lập tức hai trà nô dâng trà. Hai trà nô cỡ 12-13 tuổi, mặt đẹp như tiên đồng, tóc để trái đào, vận quần áo đỏ, nẹp vàng, có thêu hoa lá bằng các loại chỉ ngũ sắc. Nhìn cử chỉ và ánh mắt hai trẻ, Nguyên Đán biết ngay đây là loại trái điếc. Lệ xưa đã định, ấp thôn nào có loại trẻ này, tâu về triều được nhà nước bảo dưỡng, tới tuổi 12 đưa vào cung hầu hạ. Lớn lên, chúng sẽ được cai quản đám cung nữ và hầu cận nhà vua trong các việc chăn gối. Cái lợi của việc dùng loại trái điếc này là bảo đảm chắc chắn hơn bọn cung hình nhiều lắm. Bởi cung hình, khi xót hoa sẽ xảy ra loạn dâm trong cung cấm. Việc này không phải đã không có. Cho nên, lũ trái điếc bao giờ cũng được nhà vua tin cậy hơn là lũ cung hình. Và vì vậy, chúng cũng có giá hơn. Cung hình có nghĩa là tiến bộ phận sinh dục đàn ông. Lũ quan hoạn này có rất nhiều quyền hành. Đôi khi nhà vua sa vào đường dâm loạn cũng bởi bọn chúng, ví như dụ tông chẳng hạn. Một bên bưng chiếc khay vàng trong đựng một chén sứ có nắp đậy men màu ngọc bích, y quỳ dâng lên Thượng Hoàng. Tên kia bê khay bạc trong đựng chén sứ cũng có nắp đậy men màu hổ phách, quỳ dâng quan tư đồ. Nghệ Hoàng giơ tay đón chén trà nóng, mỉm cười nói, mời dùng trà. Nguyên Đán đỡ lấy chén trà từ khay đáp, đội ơn Hoàng thượng ban trà. Vua tôi cùng mở nắp chén, khói bốc lên từ màu nước xanh trong và một mùi hương thanh khiết như mùi của hương rừng, của sương móc quyện hòa vào nhau. Quan tư đồ hít khan mùi hương lạ, khẽ thưa, Thượng Hoàng ban cho chén trà ngon quá, ngon quá. Ta vẫn thường được các hòa thượng trên Yên Tử Sơn gửi cho loại trà tự trồng trên thung cao, quanh năm sương móc, nhưng lại không có gió to bão lớn bao giờ. Nghe nói, chỗ ấy mây vào ở với người. Các hòa thượng ăn ở trong mây như các vị thiên tiên. Chẳng hay quan tư đồ có biết nơi đó. Dạ, thần đã có vài phen lên chơi trên đó với các sư già Am Bạch Vân. Tâu bệ hạ, đúng là cảnh tiên. Non xanh nước biếc, mọi người đi lại, nói cười trong cảnh mây lành, năm sắc. Xa xa là biển khơi, với vạn vạn nếp núi trầu về. Dạ tâu, nơi đó gọi là đỉnh Tử Phong. Gió lặng, Đệ Hoàng nói xen vào. Dạ đúng như vậy, nơi ấy không có gió, mặc dù trên độ cao ngàn trượng, mà trà mới ngon làm sao. Thảo nào, ban nãy, thần thấy có mùi sương móc tan trong họng. Đúng thế, ta đã uống lão quân mi của người Tàu. Trà của họ cũng ngon, khó mà chê được. Nhưng nó không có vị mát tan trong họng như tư đồ gọi là mùi sương móc. Bởi vậy, ta thích trà Yên Tử hơn. Song ta muốn đặt cho nó một cái tên, vương đệ đặt dùm ta. Trần Nguyên Đán nhíu mi vẻ suy tư, đoạn ông à lên một tiếng. Tâu Hoàng thượng, thần nghĩ ra rồi. Đệ nói ta nghe. Dạ, thần định đặt tên là Bạch Vân Trà, bởi nó được sản ra từ nơi các hòa thượng Am Bạch Vân. Hay lắm, vậy ta phải ban cho vương đệ một chung nữa. Đội ơn Hoàng thượng, thần xin kiếu. bởi nếu thần uống thêm nữa, sẽ không còn cảm được hương vị tinh tế của trà quý. Đệ quả là một người sành trà, ta cũng thế, hãn hữu lắm, ta mới dùng chung thứ hai. Ấy là lúc trong bụng hơi khan khát, nhưng uống xong lại thấy giận mình vì để mất đi cảm giác thanh khiết lúc ban đầu. Dạ đúng như ý của bệ hạ. Ấy vậy mà, ta thấy nhiều người uống trà lại lấy sự uống được nhiều làm trọng, thật chẳng khác gì đám trâu uống nước. Trần Nguyên Đán cười phá lên, tâu đó là hạng ngưu ẩm. Nhà vua cũng cười vui, lại hỏi, vương đệ thường dùng loại ấm chén nào để uống trà, đồ tống hay đồ nguyên? Lão Quân Mi, tức là loại trà trên núi tuyết của Trung Hoa, khi sao lên búp chè có màu trắng và săn nhỏ như chiếc lông mi bạc của lão già. Tâu, thần chỉ dùng đồ gốm sứ Bát Tràng hoặc đồ Đông Sơn của ta. Thần cho đồ gốm sứ của ta từ đời Lý lại đây đẹp lắm, thanh thoát mà khỏe khoắn, chứ không thô mộc như gốm đường, không lả lướt màu mè như gốm tống. Vương đệ nói thật là hữu lý, ta cũng chỉ dùng các đồ gốm sứ Bát Tràng, gốm sứ Đông Sơn, chứ không dùng đồ tàu. Nhưng phải nhận rằng, thợ gốm sứ Trung Hoa và loại tài danh bậc nhất gầm trời. Vua tôi đang đàm đạo, thì đám nội thị vào dâng bữa điểm tâm. Vua mời Nguyên Đán. Vương đệ dùng bữa với ta, đội ơn bệ hạ, thần đã lót dạ rồi mới vào chầu. Ta cho chịu sớm là có ý mời vương đệ dùng trà và điểm tâm với ta. Thôi cứ ăn đi, ăn ít ăn nhiều cũng được. Vua ép, Nguyên Đán không dám cãi lời. Dù đã ăn sáng rồi, dù sống trong một gia đình cao sang quyền quý, nhưng Trần Nguyên Đán vẫn sửng sốt tới kinh ngạc vì bữa điểm tâm của Nghệ Hoàng. 32 món bày kín trên hai chiếc mâm đồng chạm lộng sáng loáng, mỗi món một màu sắc và cảnh vẻ như một thứ đồ chơi, ví như món khai vị làm bằng thịt nai rừng dã nhuyễn, trộn với gia vị viên tròn, ngoài bọc lòng đỏ trứng trắng mỏng như giấy hoa tiên, nhồi vào trong những chiếc nấm hương chỉ to bằng chiếc cúc áo, rồi thả vào nước đã hầm tắc kè núi đá và hạt bạch liên, múc vào những chiếc bát men chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, mỗi bát độ dăm 7 viên. Lại như món thất hồng ngọc, dùng trứng chim cuốc luộc lên lấy lòng đỏ, ngâm vào mật ong rừng 7 ngày đêm, lấy long nhãn bọc ngoài, nấu với đường phèn và thả vào mấy sợi yến xào để làm món ăn tráng miệng. Bát chè trong vắt với sắc trắng của nước đường, sắc ngả xanh của cùi nhãn và sắc đỏ của loài yến huyết, non đẹp như mấy nét vờn trong tranh thủy mặc. Thượng Hoàng ăn ít lắm, các loại món ăn như thế này, ngài chỉ nhấm mỗi thứ vài viên, hoặc nhiều món, ngài không đụng đũa đến. Nhưng thành lệ, ngài thích ngắm các món ăn cho vui mắt hơn là ăn. Các ngày sóc, ngày vọng, tức là ngày mùng 1 và tuần rằm hàng tháng, ngài dùng đồ chay, đơn sơ, 15 món. Lại cứ 3 tháng có một bữa vào ngày sóc đầu tiên của quý, ngài tịnh khẩu. So với việc ẩm thực của Dụ Tông, Quảng Nghệ Hoàng là một người sẻn kiệm nhiều lắm. Tịnh khẩu nghĩa là nhịn ăn. Trong khi ngài ngự dùng bữa, thì có tới 5-6 đứa trầu hầu, đứa bê bát, đứa hứng đồ ăn ngài nhằn nhổ, đứa bê thau nước rửa tay, đứa dâng khăn lau tay, đứa dâng khăn lau miệng, đứa quạt hầu, đứa chờ sai khiến. Dùng xong bữa điểm tâm, đã vào cuối giờ thìn, Nghệ Tông hắng giọng bảo Trần Nguyên Đán, bữa nay ta mời vương đệ đến là để bàn về các kế sách mà bấy lâu đệ khải về triều. Nguyên Đán vừa mừng vừa lo, mừng vì nhà vua đã có đọc các biểu chương của mình, lo vì không biết ý nhà vua thế nào. Mạnh dạn, quan tư đồ nói, tâu, thần chỉ dám trình lên Thượng Hoàng các điều thần nghĩ hiểu và đau đáu suy tư về vận hội của nước. Thần không an phận ếch ngồi đáy giếng, nếu có điều gì sai quấy, xin bệ hạ tha tội cho. Nguyên Đán, ta có đọc kỹ các biểu chương của em đúng là một bậc kỳ tài, cho nên các điều em bày tỏ, ta thấy đều phải lẽ cả. đều cần thiết cho đất nước và vương triều. Thế nhưng cho đến nay, ta vẫn chưa làm được điều gì như em mong muốn. Tức là ta không làm được cái việc mà theo em, kể cả theo ta, cần phải làm ngay. Vì sao vậy? Nghệ Tông đột ngột đưa ra câu hỏi. Nhà vua buông một tiếng thở dài, buồn thiu. Ngài lại tự trả lời. Ấy là bởi em đã trao cho ta một cây đại đao mà sức ta không đủ để trói gà. Thử hỏi ta xử sao nổi. Hóa nên kế sách của em như vàng ròng ngọc quý, gỗ trầm hương, lại trao vào tay một người thợ mộc vụng về. Nghe nhà vua nói, Nguyên Đán buồn, nẫu ruột. Thà nhà vua cứ quát tháo hoặc xé vụn chương biểu của ta rồi ném vào mặt ta, còn hơn nhà vua ngọt nhạt mà hàm ý trách ta dâng kế sách vô dụng, cũng tức là nhà vua không dùng, tuyệt nhiên không muốn dùng kế của ta. Nếu không, nhà vua đã hỏi đến từng việc và bàn cách làm. Nghệ Tông vẫn cứ tiếp tục giải tỏ nỗi niềm, khiến Nguyên Đán không còn nghĩ đó là lời răn dạy của đấng quân thượng, mà ông chỉ còn cảm nhận được một thứ âm thanh đơn điệu, vô bổ, kiểu như tiếng vo vo của con tò vò. Chợt nhà vua hỏi, có phải tứ trấn dân vẫn còn đói, trộm cướp vẫn còn nhiều, Nguyên Đán có biết tại sao không? Trần Nguyên Đán chưa kịp trả lời, nhà vua đã lại nói, ấy là ta đã giảm bớt tô thuế, sèn kiệm tiêu dùng. Ngay việc dựng lại cung thất, ta cũng dùng tạm tranh tre, bắt người tôn thất và chức dịch quan lại đi làm, chứ ta có phiền đến dân đâu. Vậy mà dân vẫn oán ta, họ vẫn đói, rồi trộm cướp, giặc giã, ngày một gia tăng, ta chẳng còn biết làm sao để chuyển xoay vận nước. Vương đệ thử nói ta nghe, vì sao lại thế? Nguyên Đán chợt nghĩ, chắc nhà vua hỏi chiếu lệ, chẳng lẽ triệu ta vào lại không hỏi. Chứ thực tình, những việc như thế này ta đã có viết trong biểu dâng người. Không những thế, ta còn nói cả cách làm từng việc. Nhưng thôi, vua đã hỏi thì không thể ngậm miệng được. Nguyên Đán ngập ngừng. Muôn tâu, việc sèn kiệm cho nước phải trở thành quốc sách, chứ chỉ riêng nhà vua làm. Còn quan lại các cấp không làm thì dân chúng không tin. Và lại, nếu chỉ có việc chi tiêu của hoàng gia, chắc dân không bao giờ dám dị nghị, trừ khi quá hoang hủy như thời đại trị. Khanh nói sao? Ta tưởng ta làm thế là cả bộ máy triều đình phải làm theo chứ. Tâu, việc nhà vua làm như vậy là với mong muốn đức hóa thiên hạ. Việc ấy chỉ có thể được ở thời bình trị, nước giàu, dân no đủ, quan lại là những kẻ có học, biết đường liêm sỉ. Còn thời nay thì sao? Vua hỏi. Bệ hạ có tha tội, thời thần mới dám nói thật. Nói đi, vương đệ nói hết ta nghe. Muôn tâu, thời nay loạn không ra loạn, trị chẳng ra trị. Nói rằng loạn, thời hiện tình không có giặc ngoài xâm lấn, cũng không có kẻ bưu phản triều đình. Nói rằng trị cũng không đúng. Giặc chiêm thành quấy nhiễu biên ải, xúi dân làm phản, còn bên trong thì trộm cướp tứ tung. Ngay trên đất nhà vua tại Thăng Long mà ban ngày chúng cũng xông vào nhà dân cướp phá. Lính phòng đoàn có trông thấy cũng làm ngơ vì sợ chúng báo thù, giết hại vợ con gia đình. Thăng Long còn thế, tứ trấn dân yên sao được. Tâu Thượng Hoàng, giặc cướp quấy phá một, quan lại cướp phá còn gấp 10, gấp trăm lần như thế. Khắp từ thôn ấp đến trấn lộ, đâu đâu dân cũng ta oán. Ngày trước Ngô Bệ nổi lên là vì đám xã quan ức hiếp dân lành quá đáng. Nhưng ngày nay, chúng còn tham lam vơ vét nhiều hơn thế, lại ác hiểm quá đáng. Ngay trong thôn ấp, chúng cũng dựng nhà tù, cũng kìm kẹp, cùm chói, giam cầm người dân vô tội. Ai cứng cổ kiện lên quan trên, chúng lại đút lót cho quan trên, khiến người dân vô tội càng thêm nặng tội. Dân lành bị ức hiếp, pháp luật nhà nước không bênh vực, không trông cậy vào đâu được. Họ rủ nhau làm loạn để tự cứu mình. Thế là cả dân chúng lẫn quan lại không còn bên nào tôn trọng phép nước nữa. Bệ hạ còn lạ gì? Phải, cùng tắc biến, nhà vua nhắc lại. Muôn tâu, nhưng biến này là để gây loạn, chứ không phải biến để thông như dịch lý đâu à. Nguyên lý của kinh dịch, cùng tắc biến, biến tắc thông. Phải, Nghệ Tông gật đầu buồn bã. Trình Thượng Hoàng, thần được chứng kiến nhiều việc quan lại xa xỉ thái quá, bòn đẽo dân thái quá. Như bữa trước, trên trấn Quảng Oai của thần, viên huyện quan có mẹ già chết bệnh, các xã quan trong hàng huyện đến viếng. Mỗi kẻ phải nộp đủ 3 quan tiền, 3 thúng gạo, 1 cặp gà trống thiến. Còn các nhà phú hộ, mỗi nhà phải nộp 1 con lợn giá 6 quan, với 2 vò rượu ngon. Ai thiếu lễ, sai lính nọc đánh 15 roi, cho về lấy đủ lễ đến viếng nộp. Lại ở một xã nọ trong huyện ấy, nhà xã trưởng cưới vợ cho con, cả làng phải nộp gạo, nộp tiền, nộp gà, lợn cho nó. Ai thiếu, nó cũng chóc nã như viên huyện quan cấp trên của nó. Vậy chứ vương đệ có trị tội bọn này không? Nhà vua đập tay xuống kỷ quát hỏi. Dạ, thần đã bắt chúng phải hoàn trả lại dân đầy đủ. Viên huyện quan, thần cách chức đuổi về làm dân. Viên xã quan, thần đẩy nó đi Viễn Châu làm lính. Phải, vương đệ làm thế là chí phải, phép nước phải nghiêm như vậy. Trình bệ hạ, các quan hiện nay phần đông đã quên mất phép nước. Vì vậy, luật lệ ban hành từ đời trước mà đời nay không còn được lưu dụng nữa. Xin bệ hạ xuống chiếu, bãi bỏ và nhắc lại các luật lệ còn hữu dụng. Và ban bố thêm 1 đạo luật mới nữa. Nếu quan lại cậy thế ỷ quyền nhũng nhiễu dân, không dùng luật pháp bảo vệ người vô tội, thì ghép vào các tội như tội ngũ nghịch để trị. Được, ta sẽ cho bên đình úy ti ban hành cả 100 đạo luật cũng được. Muôn tâu, luật ban ra phải hợp lòng dân, hợp thế nước, tức là nó thích dụng cho dân cho nước, chứ bệ hạ ban nhiều luật quá, sợ lại rối loạn đấy ạ. Nghệ Tông thở dài, không có luật, vương đệ bảo nó loạn, có nhiều luật, đệ bảo nó dối. Khó thật, ta tưởng như ta đã làm tất cả vì dân, hóa ra ta lại chưa làm được gì cho 100 họ. Nghe vua than thở, Nguyên Đán thật sự cảm thông với tấm lòng con đỏ của nhà vua. Ông muốn bày tỏ cho cạn nhẽ các việc từ luật pháp đến thanh lọc bộ máy. Chỉ e nhà vua nghe mà không làm, hoặc giả nói lại với những kẻ vô dụng thì triều đình càng thêm chia lòng. Trình bệ hạ, người nên bình tâm gỡ ra từng việc. Bệ hạ thương dân như con, thời trước hết phải làm sao cho dân có đời sống no đủ. Muốn có đời sống no đủ, thời dân phải có đất ruộng cấy trồng. Tô thuế vừa phải, không để cho bọn quan lại từ lộ trấn, phủ, huyện, xã, mỗi cấp lại lạm bổ thêm vào. Thành thử, thuế triều đình thu 1, người dân phải nộp tới 10. Như thế, dẫu mùa màng bội thu cũng không đủ nộp tô thuế. Nếu lại gặp năm mất mùa, người dân không những khánh kiệt mà còn chết đói nữa. Lại như bệ hạ, vì thương dân mà không đỡ sai khiến làm cung thất và công sở, bắt các quan cùng người tôn thất phải dựng bằng tranh tre. Điều ấy thần thấy không nên, bởi các quan là những người quen làm việc bằng óc não, chỉ cần một kế sách hay của họ còn lợi hơn cả vạn người gò lưng vác đất. Nay bệ hạ bắt các quan làm những việc mang vác nặng nhọc, tức như bệ hạ bắt họ phải từ bỏ sở trường, làm theo sở đoàn. Việc ấy không thu được thành tựu mà họ còn ngầm oán bệ hạ. Và lại công sở là bộ mặt của nước, cớ sao bệ hạ để nhếch nhác thế được? Người dân dù có ăn đói mặc rách cũng không bao giờ muốn nhìn thấy triều đình phải xúi xó. Hơn bao giờ hết, lúc này không nên để sứ thần các nước dòm ngó được vào gan ruột mình. Thực tình, giặc Chiêm Thành tuy có hung hăng, song việc trừ khử chúng không khó. Điều mà thần quan ngại nhất vẫn cứ là đám vua tôi nhà Minh, bọn này vừa quỷ quyệt lại vừa khéo che đậy nanh vuốt. Nghe quan tư đồ tâu rành rõ mọi nhẽ, mọi việc, Nghệ Tông sực nhận ra như mình đã bỏ mất một nhân tài. Bấy lâu nhà vua cũng đôi ba phen muốn gọi Nguyên Đán về cho làm tả tướng quốc, nắm quyền điều hành bộ máy nhà nước, giúp dập quan gia. Nhưng nghe các người khác nói tới sự huyễn hoặc về tài năng của Nguyên Đán, nhà vua thấy cũng có lý và ngài lại phân tâm, cứ dùng rằng mãi. Ngay lúc này đây, nhà vua vừa định trao quyền bính cho Nguyên Đán, nhưng chợt nhớ đến bọn Lê Quý Ly, Đỗ Tử Bình, vua lại thôi, và gặng hỏi, Vương đệ bảo trẫm nên làm gì bây giờ? Trình Thượng Hoàng, theo như chỗ thần hiểu, một nước mạnh hay yếu, trước hết là ở bộ máy nhà nước mạnh hay yếu. Bộ máy nhà nước mạnh hay yếu, hết thảy phụ thuộc vào việc dùng người. Nếu dùng được người tốt, người có tài, ắt là bộ máy nhà nước phải mạnh. Chỉnh đốn mối giường này giúp Hoàng thượng, nếu được Hoàng thượng cho phép, thần xin tiến cử một người. Nghệ Hoàng tươi cười hỏi ngay, ai, có phải Quý Ly không? Nghe nhà vua nói đến Quý Ly, quan tư đồ bồn rùn cả tay chân. Ông thầm nghĩ, Quý Ly không như ta tưởng, y là một người nham hiểm, nhưng biết che giấu kỹ càng nanh vuốt. Thành thử nhìn bề ngoài, cứ tưởng y là một người trung thực chất phác, đôi khi vụng về đến dễ thương. Và chính y đã lừa được Thượng Hoàng. Vậy thời ta biết ăn nói làm sao bây giờ? Tuy nhiên, Nguyên Đán là người từ xưa, không biết dối lòng, nên cứ nói điều mà ông nghĩ. Muôn Tâu, thần nghĩ đến một người khác. Ai vậy? Tâu, người ấy chính là Vương Ngạc. Ngạc là người có bản tính tốt, có học vấn tinh thuần, lại biết nhún mình cầu tiến. Cho nên, Ngạc có khả năng thu phục nhân tài, lại biết chính điều bất chính. Do vậy, Vương Ngạc có dư sức làm trong sạch bộ máy triều đình. Nếu Hoàng thượng dùng Vương Ngạc, chắc chắn Hoàng thượng có thể rảnh tay lo việc lớn. Muôn Tâu, tân quân mới lên ngôi, tuổi còn non nớt, chưa trải đời trải việc. Vì vậy, phải có chỗ chắc chắn để nương tựa. Thời mai đây, quan gia mới đủ sức lèo lái con thuyền quốc gia, kế được nghiệp lớn mà Thượng Hoàng đã ưu ái ban cho. Nghệ Tông cười khà khà. Tưởng ai chứ Ngạc thì ta còn lạ gì, ta đẻ ra nó, sao ta không biết tài năng của nó. Những điều Vương Đệ nói về nó đều có cả. Song không phải được cả như thế, hãy để ta xem. Nguyên Đán cáo lui, lòng chịu nặng như cả một dãy núi tàn đè lên hai vai. Lễ cưới công chúa Indra Pantura với hoàng tử Vương Húc được vua Champa cho cả nước nghỉ 3 ngày. Riêng kinh thành Trà Bàn, dân chúng được nghỉ vui chơi hội hè, nhà nước mở cửa kho, trần cấp cho mọi người yên tâm dự hội. Cả nước hoan hỉ, từ kinh thành tới nơi thôn cùng xóm vắng, đều vang lên lời ca tiếng hát, tiếng trống tiếng kèn. Những người già nhất nước nói cho con cháu biết, gần 80 năm rồi, Champa mới lại có ngày hội lớn như thế này. Ngày hội lần trước là Đức Harijit, tức vua Indra Vaman Đệ Tam, cưới nàng Huyền Chân công chúa Đại Việt. Nay thì công chúa Champa lại cưới hoàng tử Đại Việt. Với chế bổng Nga thì khác, dụng ý của ông, ngoài việc để Vương Húc thấy ông thực lòng tin yêu y, còn là việc ông cho cả nước ăn mừng chiến thắng. Trong lịch sử dựng nước của Champa, từ thượng cổ tới nay, có bao giờ người Champa giết được vua Đại Việt lại bắt sống được hoàng tử nước họ? Đánh tan một đội quân hàng chục vạn người đã bao phen làm nghiêng đổ thành trì Champa. Chiến thắng có 1-2 ấy, tại sao lại không khao thưởng toàn quân toàn dân? Nhưng chế bổng Nga không bố cáo điều đó trước trăm họ, là bởi ông sợ đó sẽ gây bất bình cho vua tôi Đại Việt, mà điều ấy thì không có ích gì cho những mưu mô toan tính của ông. Kinh thành Trà Bàn vốn đã mỹ lệ, nay hầu khắp các lâu đài, cung điện, đền tháp và cả các đường phố, các vườn ngự cũng đều trăng đèn kết hoa. Ban ngày thì sắc màu huyền ảo, ban đêm thì ánh sáng muôn màu tỏa chiếu rực rỡ. Người người qua lại nườm nượp, ai cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình đi dự hội. Và khắp 4 phương 8 hướng, bất cứ đứng ngồi ở đâu, người ta cũng nghe thấy lời ca tiếng nhạc. Trước cung điện nhà vua, ban vũ nhạc cung đình thay phiên nhau hát múa, đàn địch cho các đại thần và cả dân chúng cũng được vào xem. Một nhóm 12 vũ nữ, mặt hoa da phấn, non tựa như các nàng tiên đang múa theo vũ điệu Tamane Herung của người Champa. Đây là vũ điệu hoan ca mừng chiến thắng. Điệu vũ có từ thời bộ lạc Kauthala đổ bộ lên chiếm được giải đất ven biển này do Đức Bà Ponaga dẫn lối chỉ đường. Các tiên nữ ăn vận giống hệt người Champa quý phái, mũ vàng chóp nhọn, mỗi đỉnh chóp đều được gắn một viên kim cương. hoặc viên mã não phát sáng lung linh, tưởng như các nàng có thêm mắt ở trên đầu. Mỗi người đeo một bông tai vàng có đính hồng ngọc, tất cả đều ngực trần, chỉ đeo có mỗi một cái, đỡ hai chúm vú bằng vàng rất mỏng, trổ hoa lá và nạm vào đó những viên ngọc li ti phát ra đủ màu lấp lóa. Mỗi bên cổ tay đeo 7 chiếc vòng nạm kim cương lấp lánh, và mỗi vũ nữ đều vận một chiếc xiêm ngắn đến nửa đùi, mỏng nhẹ như khói, dường như nó được dệt bởi một thứ tơ trời. Và mỗi bên cổ chân đều đeo một chiếc vòng bạc gắn 7 chiếc lục lạc vàng. Các vũ nữ múa theo nhịp trống paranưng, kèn saranai, sáo tampo. Ban nhạc ngồi khuất lấp phía sau tấm bình phong chạm trổ cảnh hải quân Champa đang hỗn chiến với thủy quân Chân Lạp. Quân Chân Lạp thua, bị vây tròn trên mặt biển. Không ai nhìn thấy gương mặt các nghệ sĩ trong ban nhạc, nhưng các hòa âm từ sau tấm bình phong kia vút lên, lúc rì rào như gió đang trò chuyện cùng nắng, lúc sục sôi như sóng gầm bão xoáy, lúc như nhịp lướt nhẹ nhàng của gió đang cùng sóng trở lời du ca của mẹ từ một hoang đảo nào đó tới những người con xa xứ. Khi các nhạc khí ném ra những âm thanh xô đẩy, nén dồn, thì từ phía các cổ tay, cổ chân của các vũ nữ, tiếng vòng xuyến, tiếng lục lạc cũng rung lên, vút lên và quyện hòa vào nhau thổn thức, vừa như tiếng nấc, lại vừa như tiếng reo bi hùng của cả một dân tộc được nén giấu trong các nhạc khí và được lưu giữ tại nơi cổ tay, cổ chân của các vũ nữ kia. Từ vua quan đến chúng dân, mọi người đều như dại như ngây, dường như họ đang cùng đọc cuốn biên niên sử vĩ đại của cả dân tộc. Qua âm hưởng của các nhạc khí và ngôn ngữ không lời được biểu hiện qua các vũ điệu thần kỳ, 3 ngày hội hè thỏa thuê, dân trong toàn cõi Champa đều phấn chấn về sự tự cường của dân tộc, và hết thảy mọi người, từ trí đến ngu, đều tôn vinh Chế Bồng Nga là đức vua anh hùng nhất của dân tộc mình. Thưa quý vị và các bạn, vua Chiêm Thành tổ chức lễ cưới linh đình cho công chúa nước mình và hoàng tử Đại Việt. Tuần trăng mật của đôi trẻ không hiểu ngôn ngữ của nhau chưa trọn vẹn, thì hoàng tử Vương Húc được Chế Bồng Nga giao nhiệm vụ lên đường quản lý các châu của Đại Việt ở phía nam mà ông vừa chiếm được. Ông cho Vương Húc xưng vương tại các châu đó, đồng thời ra lời bố cáo với nhân dân các châu với nội dung thoá mạ triều Trần, tâng bốc Champa, đồng thời nhấn mạnh người xứng đáng lên ngôi hoàng đế Đại Việt chính là Vương Húc, con rể ông. Những châu huyện này, triều đình nhà Trần đã giao cho Đỗ Tử Bình quản lý coi sóc, nhưng ông ta chỉ lo đục khoét của nhân dân, siêu cao thuế nặng. Lòng dân đang lúc rối ren lại được sự quan tâm tận tình của triều đình Champa nên đã nghiêng về Vương Húc và Champa. Những việc làm của Vương Húc và phái đoàn đi xâm chiếm Chiêm Thành trước đây liệu có còn lưu lại trong lòng người dân? Trong lúc đất nước lâm nguy, Thăng Long đang bị đe dọa, thì ai sẽ xứng đáng là người anh hùng xuất hiện cứu nguy? Những nội dung này sẽ được gửi tới quý vị thính giả ngay sau đây qua giọng đọc Thúy Trà. Trong khi dân chúng cả nước vui hội hè, thì tại tòa Nguyệt Cung, triều đình cử hành hôn lễ cho công chúa Indra Pantura với ngự câu Vương Húc, hoàng tử Đại Việt. Các quan đến chúc mừng với không biết bao nhiêu quà, lễ quý hiếm cùng các báu vật tiến dâng. Cuộc vui diễn ra tưng bừng suốt 3 ngày đêm. Cung điện lúc nào cũng đầy ắp khách tiệc tùng, nhã nhạc như đưa mọi người vào cõi mộng. Trong khi đó, tại Nguyệt Đoan Phòng, hai ông bà mối đang hướng dẫn cho đôi giai nhân các tục lệ kiêng cữ của từng tuần tiết hợp cẩn giao hoan. Điều bất hạnh cho cặp công chúa hoàng tử này là bất đồng ngôn ngữ, khác với cuộc hôn nhân của quốc vương Chế Mân và công chúa Huyền Trân hơn 70 năm về trước, đã được Đức Trần Nhân Tông vun đắp. Và Huyền Trân công chúa trước khi về làm dâu xứ người đã được vua cha cùng các tể thần dạy cho thông thạo ngôn ngữ và các phong tục tập quán nơi quê chồng. Thành thử Huyền Trân Công Chúa vào Champa như là một hiện thân của nền văn hóa Đại Việt với sứ mệnh của chiếc cầu hỏa hiếu. Nay Húc, thân một tù binh được vua Champa đẩy đưa vào một mưu đồ chính trị thông qua cuộc nhân duyên khiên cưỡng. Tội nghiệp cho đôi trẻ thơ ngây, cứ tưởng như là chúng được ân sủng của vua cha. Thương thay cho công chúa Indrapantura, một trang quốc sắc tuyết sạch giá trong, bị vua cha đem dùng như một chiếc tốt trong ván cờ thế sự. Điều xót xa là công chúa không hề biết được vai mình phải diễn theo tích điển nào. Còn hoàng tử Vương Húc tuy đã bước vào tuổi thành niên, đã nạp phi, tức là lấy vợ, nhưng cũng thơ ngây lắm, sao hiểu được các thứ mưu ma kế quỷ của chế Bồng Nga. Chẳng hồn nhiên tới mức coi đây là sự thương yêu, sự mến mộ thật sự của quốc vương Champa đối với chàng, và việc ông chăm sóc lương duyên cho đôi lứa là một nghĩa cử của các bậc vua cha thường làm. Bởi nó đã vượt lên cả sự hận thù dân tộc, nó không chấp nê trong mối bất hòa của hai nước. Và chàng nhận lĩnh món quà hạnh phúc của quốc vương Champa trao tặng, không cần đắn đo suy nghĩ. Hai người nằm trong chiếc giường thất bảo trải nệm gấm, lại phủ vải bạch bố. Giữa giường là cây đèn chín bấc đang tỏa sáng, soi rõ bóng hình các tiên cô lấp ló trên vách tấm màn the. Và dưới chân đèn là một cơi trầu bằng vàng. Trên mặt cơi trầu đặt một con dao bằng bạc trắng phau. Cạnh đó, chiếc ống nhổ loe miệng bằng vàng. Công chúa để nguyên xiêm y lộng lẫy, cả chiếc mũ vàng nạm ngọc và trên đầu trùm phủ một tấm the màu tím nhạt. Nàng tựa vai bên chồng gối xếp, vẻ bẽn lẽn. Nàng không dám nhìn tân lang, mà nhìn vào cơi trầu và đĩa đèn đang cháy. Lòng bâng khuâng, nửa phần vui sướng, nửa chờ đợi xem cái gì sẽ xảy ra. Nàng lướt mắt nhìn chàng, nhưng công chúa vội cúi xuống ngay, bởi nàng bắt gặp cặp mắt chàng đang thiêu đốt toàn thân mình. Indrapantura có cảm giác như những tia sáng từ đôi mắt chàng phát ra còn mạnh hơn, nóng hơn và sáng hơn cả cây đèn chín bấc kia. Nàng luống cuống như người rối trí. Lẽ ra phải têm trầu rồi mời trầu chàng và cùng làm quen trò chuyện cho qua đêm. Song nàng không biết làm gì cả và vô tình để một giọt lệ ngoen trên gương mặt trong sáng như thiên thần. Chợt thấy nét buồn phảng phất và đôi giọt lệ đang lăn trên hai gò má của gương mặt thánh thiện kia. Vương Húc trở nên lúng túng. Chàng đâu biết công chúa đang xúc động vì hạnh phúc đến với nàng, bất ngờ quá, và lầm tưởng nàng khổ đau vì mai đây phải theo chàng về Đại Việt. Vương nhoài người về phía nàng và loáng đã ôm gọn nàng trong tay. Công chúa hốt hoảng đẩy chàng ra. Vương Húc ngơ ngác nhìn nàng, chàng không hiểu mình phải làm gì. Đoạn Vương mạnh dạn nắm lấy tay nàng và thầm thì nói những gì chính chàng cũng không tự biết. Công chúa nghe những âm thanh trầm trầm tựa như lời ve vuốt. Mặc dù nàng chẳng biết Vương nói gì, song nàng cảm nhận được sự dịu ngọt và cùng lúc các giác quan của nàng đều thức dậy, đón nhận một cái gì tựa tựa như tiếng nói của tình yêu. Rồi nàng cũng e ấp nắm lấy tay Vương, ve vuốt lên đôi má bầu bầu còn đậm lông tơ của chàng. Vương Húc nhiệt tâm tiếp nhận tình yêu của công chúa. Chàng quay ra thổi tắt cả chín ngọn bấc, rồi dẹp bỏ cơi trầu và cả cây đèn vào một góc giường. Nàng cố giằng tay chàng ra, cố níu giữ mà không được. Công chúa buông tiếng thở dài như phó mặc số phận cho thần linh và mặc chàng gỡ bỏ xiêm y. Gần sáng, công chúa đánh thức Vương dậy, mặc lại long bào, rồi nàng tự tay thắp sáng chín ngọn bấc, xếp lại cơi trầu và con dao cho ngay ngắn và chỉ chỗ cho chàng nằm ở một đầu giường, còn nàng nằm đầu kia. Việc ấy Indrapantura lặp lại đúng 7 đêm rồi mới dẹp bỏ hẳn. Vương Húc không sao hiểu nổi. Đêm đầu chàng cho rằng nàng còn e lệ, sang các đêm sau nàng vẫn làm như vậy. Chàng đã nghĩ đến một thứ lệ tục nào đó, song chàng không hình dung ra được. Cho tới khi nàng lại dẹp bỏ đi tất cả sau 7 đêm thì chàng hoàn toàn không hiểu gì cả. Sự thật, đây là một lệ luật bắt buộc mà bất kỳ đôi vợ chồng mới cưới nào cũng phải tuân theo. Nghĩa là cây đèn kia phải thắp thâu 7 đêm, không lúc nào ngưng tỏa sáng. Và cây trầu kia là vật đưa đẩy câu chuyện, lại cũng là thứ làm cho thắm duyên nhau. Các cặp vợ chồng mới cưới thường là cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy, chưa có dịp hiểu biết về nhau. Nên tục lệ tạo đà cho họ gần gũi nhau, chứ không khiên cưỡng, gò bó. Quen hơi bén tiếng, hai mắt cùng liếc, hai lòng cùng ưa, rồi dẫn đến chuyện mây mưa, thì tình yêu mới bền chặt. Đằng sau màn khói thần linh, người xưa gói chuyện đời trong đó, rồi cháu con nối tiếp chỉ còn biết tôn thờ, bởi nếu không sẽ bị thần linh trách phạt, lứa đôi tan vỡ. Indrapantura tuy đã lén dựng lại cảnh trầu đèn sau cơn chăn gối, vừa là để che mắt bọn nội thị, vừa là để tạ lỗi với thần linh, song trong lòng nàng vẫn luôn áy náy, lo âu. Trong khi đôi trẻ còn chưa hưởng trọn tuần trăng mật, thì vua cha đã đòi phải xếp lại gối chăn, Vương Húc phải lên đường ra trận. Chế Bồng Nga vỗ về, chàng phò mã của ta, ta ghen với đế nghiệp của con đó. Vương Húc còn ngơ ngác, không hiểu vị quốc vương này muốn nói gì, thì quốc vương Champa lại tiếp. Rõ ràng là con không hiểu được các việc ta đã làm và đang làm cho con. Bẩm phụ vương, con thật không hiểu ý phụ vương. Chế Bồng Nga cười vang cả ngôi điện, đoạn ông vỗ vai Vương Húc phán. Hãy nghe ta nói đây, số phận đã gắn bó con với con gái ta, gắn bó con với nước Champa anh hùng. Ta muốn gây dựng đế nghiệp cho con. Hiện thời, đội quân thần thánh của ta đã đánh tan quân Đại Việt, sắp đuổi họ ra khỏi đất Thăng Long. Nay ta đã thu hồi được miền đất Hai Châu, châu Ô, châu Dí xưa, vì sức ép của Đại Việt mà tổ phụ ta phải dùng nó làm xính lễ để đón bà Huyền Chân công chúa về Champa. Nay ta trao lại đất ấy cho con, ta cũng chinh phục được châu Hoan và gần hết châu Á. Tất cả vùng đất ấy đều thuộc về con. Vậy con phải làm tờ bố cáo, kêu gọi chúng dân quy tụ dưới triều đình của con. Nay mai, ta sẽ cho đội hải binh cùng đội tượng binh hùng mạnh của ta dẫn con về quê hương xứ sở. Triều đình của con tạm ngự ở châu Ô, chờ khi ta thu phục xong Thăng Long rồi sẽ liệu. Vậy ý con thế nào? Quả thật trong đầu của Vương Húc chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này, ngay cả trong mơ cũng chưa hề thấy. Nhưng nó lại là sự thật sao? Vương tự hỏi, và Vương thầm nghĩ, chẳng lẽ Đại Việt ta đã hèn yếu đến mức này sao? Chẳng lẽ quân Chiêm đã lấy xong toàn cõi Đại Việt, chỉ còn có Thăng Long cũng sắp rơi vào tay bọn họ? Kiểm xét lại từ ngày theo thúc phụ đi chinh phạt Chiêm Thành tới nay, Vương Húc cảm như vừa trải qua một giấc mơ, vừa hãi hùng, vừa kỳ lạ. Kể từ bữa vào Chiêm mới đánh một trận, vua tôi họ đã tan tác tháo chạy. Nhưng đánh sang trận thứ hai thì quân ta đại bại. Thúc phụ ta bị chết bởi tên độc giữa trận tiền. Còn ta thì bị bắt làm tù binh. Chưa kịp vào trại tù đã trở thành phò mã. Vừa làm phò mã đã lại sắp phải làm vua. Sự thay đổi vị thế đến chóng mặt. Chẳng biết rồi nó sẽ còn đi đến đâu. Chợt nhớ Chế Bồng Nga đang hỏi, Vương Húc vội đáp, muôn tâu phụ vương, ý phụ vương là ý trời. Chế Bồng Nga gật đầu và ông nở nụ cười như là một sự khen tặng đối với Vương Húc. Sự thật Vương Húc cũng không biết liệu tính ra sao, nên vương cứ phó mặc cho số phận, tựa như cánh bèo giạt xô theo sóng nước. Nói rằng Vương Húc viết lời bố cáo, nhưng thực Chế Bồng Nga đã cho viết, cho in hàng vạn bản, giải khắp mấy châu, từ Hoan Ái đến Ô Dí. Đại khái, lời lẽ nhằm thóa mạ nhà Trần, tâng bốc Champa và người xứng đáng lên ngôi hoàng đế Đại Việt là Vương Húc. Lại nói các châu quận trấn lỵ ở phía nam xa xôi, bấy lâu triều đình vẫn trao cho Đỗ Tử Bình coi sóc. vừa là vỗ về dân chúng trấn ngự biên cương, vừa là giữ mối giao hảo với Champa. Thế nhưng Đỗ Tử Bình chỉ lo đục khoét lương dân, tăng cường thuế siêu tạp dịch, ngay cả năm mất mùa y cũng không tha giảm, khiến lòng dân oán vọng triều đình chồng chất. Ngay việc binh bị, Tử Bình cũng phó mặc cho mấy viên đô tướng dưới quyền, sức quân ngày một yếu. Việc Tử Bình chăm chút, nhất là lo vơ vét cho nặng túi, rồi chuyển gấp về Thăng Long cất giấu. Năm trước Duệ Tông tức khí, xuất quân, rồi bỏ mạng, cũng vì Tử Bình muốn giấu nhẹm 10 mâm vàng do Chiêm Thành đút lót mà xuyên tạc sự thật, để cho mọi việc đều trở nên sai quấy. Những điều như vậy, người trong nước đều biết cả, duy có triều đình là vẫn như đuôi, như điếc. Người có chữ nghĩa thì bảo triều đình vừa khiếm thính, vừa khiếm thị. Vì vậy, cứ mỗi lần Tử Bình thất trận về triều, là mỗi lần Nghệ Tông lại vỗ về thăng thưởng. Duy có lần Duệ Tông bị giết chết tại Trà Bàn, lòng dân oán giận không cùng, Tử Bình mới bị nhốt vào xe củi, giải về Thăng Long. Thật tình là ngầm bảo vệ Tử Bình để dân chúng khỏi xé xác y ra mà thôi. Chế Bổng Nga biết đến gan ruột nội tình Đại Việt, nên ông khéo dùng vàng bạc mua chuộc các đầu mục người các trấn lỵ, lại có khi chở cả muối gạo đem phân phát cho người dân. Của cải Chế Bổng Nga cho dân không đáng kể, nhưng ông ta sai tay chân thân tín, cứ đồn thổi mãi cái tin đó đến tận thôn cùng xóm vắng, khiến người dân đã phần nào có thiện cảm với quân Chiêm. Lại dân các vùng châu Ô châu Dí, loáng thoáng vẫn còn người Chiêm ở lại, nay đều rủ rê người Việt về quy phụ với Champa. Lòng dân đang rối, lại nhận được lời hịch của Vương Húc, hứa hẹn sẽ tha tô thuế, siêu dịch, lính tráng và kết thân với Champa để không bao giờ còn có họa chiến binh. Ấy là nguyện vọng của người dân ở bất cứ thời nào, nước nào cũng chỉ mong có thế. Bởi vậy, tới phần nửa số dân đã ngả theo Vương Húc, cũng tức là ngả theo Champa. Quân thám về báo, lòng dân đã có phần hướng về Vương Húc. Nhiều nơi còn thiết lập hương án để đón vua mới. Chế Bổng Nga không bỏ lỡ cơ hội, bèn sai đại tướng điểm quân mã binh thuyền lập tức tiến nhanh vào Đại Việt. Đúng ngày mùng 5 tháng 5, nhằm ngày Tết Đoan Ngọ, Chế Bổng Nga cho Vương Húc xuất hiện trước dân chúng vùng Châu Hoan. Trông thấy Vương Húc, có người nhận ra cách đây mấy tháng, Húc theo hầu dưới trướng của Duệ Tông, hành binh tiến đánh Chiêm Thành, có ghé đất này ít bữa. Lại nghe nói, sau khi Duệ Tông trúng tên độc chết, thì Húc bị quân Chiêm bắt cầm tù. Sao bây giờ lại núp bóng quân Chiêm trở về tự lập làm vua? Xét nhân cách Húc, có phần khả nghi, người ta ý tứ đưa mắt cho nhau, bấm nhau tản đi vội. Ấy vậy mà vẫn có kẻ bợ đỡ đi theo, lại còn chơi chẽn hô hoán đức vua thiên tuế. Tin bay về Thăng Long, Chế Bổng Nga gả con gái cho Ngự Câu Húc, lại dẫn về Hoan Châu tiếm hiệu xưng vương, khiến cả triều đình chao đảo. Kinh thành như hỗn loạn, các nhà giàu có đều đem của đem con ngược kinh bắc hoặc lánh ẩn vào các miền rừng núi. Từng giờ từng khắc, tin dồn dập đưa về. Đại binh của Chế Bổng Nga theo đường biển đang tiến vào Thăng Long. Triều đình chưa biết ứng phó ra sao. Tham mưu quân sự Lê Quý Ly thống suất đại quân, bèn cho dàn binh ra, ken kín bốn mặt thành. Tướng quân còn dọa sẽ lấy đầu Chế Bổng Nga nếu y dám hỗn hào xâm phạm kinh sư một lần nữa. Vua sai Đỗ Tử Bình đem hải binh chặn giữ cửa sông Đại Hoàng, không cho giặc tiến vào Thăng Long bằng đường thủy. Tử Bình lập trại quân thủy bộ dày như bát úp, chờ ba ngày không thấy giặc tới, ông cho bớt quân thủy lên bờ nghỉ ngơi. Hai quân thủy bộ gặp nhau như cá gặp nước, họ bèn mở các trò vui như kéo co đánh vật, đều là trò giải trí thượng võ cả. Đúng lúc ấy, thủy binh giặc ập tới. Chế Bổng Nga vừa đánh vào quân thủy, vừa đổ quân lên bộ, săn đuổi quân bộ của Đại Việt. Bị đánh bất ngờ, quân Đại Việt trở tay không kịp, tháo chạy hỗn loạn. Đỗ Tử Bình được các vệ sĩ xốc lên ngựa, té chạy một mạch về tới Thăng Long, vẫn chưa hoàn hồn. tham mưu quân sự Lê Quý Ly vội cho các vệ thần sách, Long Tiệp, Hổ Bôn, Tứ Thánh, Tứ Thần, hộ giá Nghệ Hoàng và quan gia lên thuyền, chạy tuốt qua sông Cái về Đông Ngàn tránh giặc. Thăng Long bỏ ngỏ. Chế Bồng Nga dẫn đại binh vào kinh sư Đại Việt, thong dong như người đi chợ. Lần này Chế Bồng Nga mặc sức cho quân lính lùng sục vào các nhà, cướp của bắt gái đẹp. Bởi Bồng Nga thừa biết nội tình Đại Việt đang rối ren, lòng dân bất mãn. Sức quân tan rã, Nghệ Hoàng nhu nhược, Đế Nghiễn thơ ngây, mà quyền hành lại đang bị Quý Ly và Tử Bình thao túng. Điều Chế Bồng Nga sợ nhất là Đại Việt có vua sáng, thu góp được nhân tài như dưới thời Thiệu Bảo, Trùng Hưng, thì sức mấy mà người Champa dám bén mảng tới. Quân Chiêm Thành lục soát trong một dinh thự, bắt được vị quan lớn dẫn đến trước Chế Bồng Nga đang ngự trong điện Thiên An. Ngự Câu Húc nhận ra người này là Lê Giác, chức đại an phủ sứ của kinh sư. Chế Bồng Nga bèn ngồi tót lên chiếc ngai vàng bỏ trống, bắt Lê Giác phải quỳ lạy. Lửa giận bừng bừng, Lê Giác nhổ nước miếng vào trúng mặt Chế Bồng Nga, rồi quát. Quân giặc hỗn láo, ta là quan của nước lớn, không được vô lễ. Ta nom tướng mạo mày, chẳng sống được bao lâu nữa. Liệu mà tu tỉnh hàng phục sớm đi, kẻo người Đại Việt không tha mạng cho mày đâu. Chế Bồng Nga không ngờ lại có kẻ dám táo tợn hạ nhục y trước ba quân. Y rút gươm, chém sát góc long án rồi hét. Lời rủa kia sẽ ứng nghiệm vào mi. Quân, lôi tên này ra chém, đem thủ cấp nó vào đây cho ta. Ba quân dạ gian, một loáng, hai tên lính Chiêm Thành đã khiêng chiếc đầu Lê Giác còn nguyên búi tóc đặt trong chiếc mâm đồng, máu nhoen đỏ lòm. Nhưng đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng, khiến Chế Bồng Nga rợn tóc gáy quay đi, và y phẩy tay cho lính khiêng ra. Những người Việt, người Chiêm có mặt tại đấy, không ai không ngầm kính trọng Lê Giác. Trở lại Thăng Long, Thượng Hoàng Nghệ Tông sai đem hòm gỗ thơm tẩm liệm cho Lê Giác. Nhà vua thân đến tận nhà viếng. Thượng Hoàng giọ nước mắt, viết sắc truy phong cho Lê Giác. Mạ tặc Trung Vũ Hầu. Mạ tặc là chửi giặc. Các quan đều cúi mặt mặc niệm Lê Giác và thầm phục ông là con người khí phách, lại nghĩ cũng đúng thôi, vì Giác là con của cố nhập nội đại hành khiển Lê Quát, vốn là học trò yêu của Chu An. Nghìn năm chữ Mạ tặc Trung Vũ Hầu như gợi cho mọi người nhớ về Đức Trần Bình Trọng đánh giặc thời Trùng Hưng. Bình Trọng bị giặc hãm vào thế cùng, nhất định không chịu hàng. Khi giặc bắt dụ dỗ, ông một mực khinh ghét, không thèm nói với chúng một lời. Tới khi chúng nịnh, hay ta đưa ông về làm vương bên đất Bắc, ông giận dữ thét. Ta tha làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Giặc liền giết ông, và ông được Thánh Tông truy tặng tước Bảo Nghĩa Vương, lại sai thợ vẽ hình ông lưu lại. Lê Giác không có được chiến công như Trần Bình Trọng, song lòng trung dũng với nước của hai ông thật đáng lưu dấu muôn đời. Cái chết của Lê Giác làm sống lại tinh thần hào hùng của Đại Việt, làm ấm lòng tướng sĩ, khích lệ sĩ khí, và ngay cả trong dân, khí thế như cũng được nhen thêm. Tin về cái chết đầy phách lực của quan đại an phủ sứ của kinh sư, một bữa bay về tới quán nước bên sông của một làng nọ. Nhân buổi đi dạo cùng với viên gia tướng ở ngoài bờ sông, thấy trong quán đông người lại có tiếng nói ồn ào. Trần Khát Chân đang muốn ghé vào thì viên gia tướng liền nắm tay cậu đứng dừng lại. Bởi lúc ấy trong quán vừa có tiếng người nói dõng dạc, suốt từ đời Trùng Hưng tới nay mới lại thấy sự lạ. Sự lạ gì đó thưa cụ? Tiếng một người khác lễ phép hỏi. Người có giọng nói ấm áp vừa rồi liền đáp. Chẳng là thời Trùng Hưng, ở vùng ta đây có đức ông Trần Bình Trọng vừa đánh vỗ mặt giặc Thát, lại vừa thét chửi mắng giữa mặt chúng khi chúng bày trò dụ dỗ. Gương trung liệt ấy muôn đời sau còn soi mãi. Gần 100 năm sau, nay lại có quan đại an phủ sứ Lê Giác bị giặc Chiêm bắt, toan hạ nhục. Quan ngài vừa nhổ vào mặt Chế Bồng Nga, vừa quát chửi. hẳn nhiên là Đức Ông Bình Trọng và quan đại An Phủ Sứ đều bị giặc giết. Đức Ông ngày ấy được Thượng Hoàng Trần Thánh Tông truy phong làm Bảo Nghĩa Vương, còn quan đại An bây giờ được Thượng Hoàng Nghệ Tông truy phong làm Mạ Tặc Trung Vũ Hầu. Những chuyện như thế cứ lan truyền trong dân như một vết dầu loang. Thấy người ta nói về tổ phụ mình với đầy lòng kính ái, Trần Cát Chân không khỏi tự hào. Đức Bình Trọng chính là cao tổ của Khát Chân. Cao tổ là kỵ nội, tức tổ năm đời. Theo thứ tự, cao tổ là kỵ nội, tăng tổ cụ nội, tổ là ông nội, khảo là cha, kỵ là bản thân. Dòng dõi mấy đời làm thượng tướng, Khát Chân tuy còn nhỏ, song vẫn có chí lập công với đời. Năm nay, Khát Chân mới 15 tuổi, nhưng cứ mỗi lần nghe quân Chiêm Thành ngang nhiên vào ra đất Kinh Sư là lòng cậu lại sôi lên. Đã nhiều lần Khát Chân xin với mẹ lập đội tinh binh để lớn lên dùng vào việc nước. Phu nhân thương con, song bà không thể chiều theo ý con. Bà thường nghĩ, binh là việc hiểm, trẻ con không nên biết. Đức Ông sớm khuất, bà trông nom thái ấp và nuôi dạy các con. Công việc thật là quá sức đối với phu nhân. Song trước hiện tình đất nước rối ren, giặc ngoài lại luôn quấy nhiễu, mà Khát Chân ngày đêm năn nỉ, khiến bà cũng mủi lòng. Phu nhân nghiêm giọng nói, con còn quá nhỏ, chưa thể cáng đáng được việc quân. Trình mẹ, con có nói con xin đi đầu quân đâu. Con chỉ xin mẹ cho lập đội tinh binh trong phủ, để hàng ngày con được luyện tập cho quen. Lỡ mai đây, triều đình sai khiến, con không còn bỡ ngỡ. Thôi được, phu nhân gật đầu, ta bằng lòng cho con lập đội tinh binh, nhưng phải đợi sang xuân, khi con vào tuổi 16 đã. Chí ít cũng phải vào tuổi của Đức Hoài Văn Hầu khi đi dự Đại hội Bình Than đã chứ. Hoài Văn Hầu, tức tiểu tướng quân Trần Quốc Toản. Thưa mẹ, con xin lĩnh ý. Trần Khát Chân vui mừng khôn xiết, chàng tự nhủ, chỉ còn 2 tháng nữa là sang xuân, và thế là ta đã vào tuổi 16, ta sẽ có đội tinh binh, sẽ tha hồ mà luyện tập. Còn bây giờ, chàng xin với vị gia tướng dạy cho chàng những thế võ dùng trong quân thủy và cả cách đánh quân thủy nữa. Chắc rồi sẽ phải học cả cách đánh bộ, đánh ngựa. Nhưng Khát Chân vẫn yêu thích hải binh hơn, vì đó là nghiệp nhà. Từ đức cao tổ xưa đã giỏi nghề đánh thủy. Lê Bá Lượng vốn là gia tướng của thân phụ chàng. Ông là một người theo nghiệp võ, nhưng văn tài cũng vào loại xuất chúng. Ông thường khuyên Khát Chân, người làm tướng không được trọng võ khinh văn. Tiểu chủ còn trẻ nên trau dồi văn chất để rèn cho cái đức được tinh thuần. Muốn thông nghiệp võ, phải thạo nghiệp văn. Nếu tướng chỉ chăm biết việc đánh thành, diệt viện mà không thông tỏ nghiệp văn, đó là loại thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Dù suốt đời ở trong quân ngũ, vẫn không có sự nghiệp. Hoặc giả thân làm tướng mà chỉ thạo văn, rốt võ, ấy là loại tướng đánh giặc bằng mồm. Khát Chân tuy còn nhỏ tuổi, nhưng có cái tâm hướng thiện, nên bao giờ chàng cũng coi trọng lời huấn giáo của các bậc cao niên. Hơn thế, vị gia tướng này là người chàng hằng ngưỡng mộ. Bởi vậy, những lời ông nói, chàng luôn ghi lòng tạc dạ. Đoạn chàng hỏi, người làm tướng cần những đức tính gì thưa ông? Nghe chàng hỏi, Lê Bá Lượng hơi sửng sốt. Ông không ngờ tiểu chủ của ông đã sớm tỏ ra người có trí lực. Cười nheo cả mắt, nhìn cậu chủ với vẻ tự hào. Ông đáp, thưa tiểu chủ, đức của người làm tướng phải hội đủ 3 điều, nhân, trí, dũng. Thưa, liệu có thể thiếu được điều nào trong 3 điều ấy không? Không, thưa tiểu chủ, không thể thiếu được điều nào cả. Vì sao vậy? Vì rằng người làm tướng không có đức nhân sẽ là kẻ uống máu không tanh, coi máu xương sĩ tốt như bùn, coi mạng sống con người không bằng con vật. Tướng ấy không bị quân thù giết, cũng bị kẻ dưới quyền ám hại. Còn có nhân có dũng mà không có chí ư, đó là loại ngu tướng. Loại tướng này hễ ra quân là thủ bại. Có nhân có chí mà không có dũng thì sao? Đấy là loại tướng hèn. Thưa, các bậc tướng nước nhà hiện nay thuộc loại nào mà để cho quân Chiêm Thành vào ra đất Kinh Sư dễ dàng làm vậy? Tôi chắc họ phải hội đủ ba đức lớn như ông nói thì triều đình mới trao quyền làm tướng cho họ chứ. Câu hỏi rất hồn nhiên của tiểu chủ, song Lê Bá Lượng không biết phân giải thế nào cho Trần Cát Chân hiểu được mà không mắc tội bất kính với các bậc nguyên nhung. Thật tình Lê Bá Lượng cho rằng các hàng tướng lĩnh đương triều có quá nhiều đức tính mà người làm tướng không cần có, và họ thiếu tất cả những đức tính người làm tướng cần phải có. Bởi vậy, đất nước mới rơi vào thảm cảnh như một ngôi nhà không có tường chắn mái che. Do đó, quân Chiêm Thành mới ra vào Thăng Long như vào chỗ không người. Sực nhớ, chưa trả lời tiểu chủ, Lê Bá Lượng dẫn dụ một cách mơ hồ. Tiểu chủ à, việc này đem soi vào các bậc trụ cột của triều đình khó lắm. Coi chừng tai họa đấy. Khi nào tiểu chủ cầm quân, khắc tự kiến giải được. Trần Khát Chân không cho điều vị gia tướng nói là phải, song cậu cũng lờ mờ nhận thấy có điều gì mà ông ta không tiện nói. Một lát Trần Khát Chân lại hỏi. Bữa trước, ông có cho tôi đọc cuốn Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Đức Ông Hưng Đạo Đại Vương và cả cuốn Tôn Tử Binh Pháp. Ông lại dặn thu nhận được điều gì trong hai cuốn đại binh thư ấy thì nói cho ông hay. Vậy hôm nay tôi đã nói được chưa? Vị gia tướng mặt mày rạng rỡ, nhìn vào đôi mắt sáng như hai vì sao lấp lánh của Trần Khát Chân. Ông dục, giọng đầy phấn khích. Tiểu chủ nói đi, tôi không mong gì hơn thế nữa. Trước hết về cuốn của Tôn Tử, tôi đọc say mê lắm. Đọc xong, tôi thấy thích thú vô cùng. Dường như các điều cần thiết cho đời người làm tướng, Tôn tiên sinh đều có dạy cả. Tôi đọc tiếp lần thứ hai, rất thong thả, vừa đọc vừa suy ngẫm, mong thâu nhận được nhiều hơn. Gấp sách lại suy nghĩ, tôi không còn thích nữa. Vì sao vậy tiểu chủ? Tướng giỏi các đời xưa nay, không ai không học qua sách ấy. Trần Khát Chân, mặt hơi ửng hồng, dường như cậu lúng túng, không tìm ra lời để bày tỏ sự nhận biết của mình. Lê Bá Lượng mỉm cười như một sự khuyến khích. Đoạn Khát Chân nói, thật tình, sau khi đọc xong binh pháp của Tôn tiên sinh, tôi thấy hiện ra trước tôi một con người vừa trí vừa xảo. Tôi không biết nói ra điều ấy có mang tội bất kính với tiên sinh và cả với ông không. Nói xong, Trần Khát Chân cúi đầu, tay mân mê hàng khuy áo, tựa như chàng đang có mặc cảm lỗi lầm. Nghe tiểu chủ bình phẩm về binh pháp của bậc đế nhất binh gia, Lê Bá Lượng toát mồ hôi, vì rằng ông học và cả những người dạy ông đều nhìn nhận và tiếp nhận từ cái trí, còn tiểu chủ lại tiếp nhận từ cái tâm, nên cậu tìm ngay được nhẽ đục trong. Thế còn Hưng Đạo binh pháp thế nào, thưa tiểu chủ? Bỗng nhiên gương mặt Trần Khát Chân bừng sáng, chàng đáp. Thú thực với ông, đọc Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư lần thứ nhất, tôi không thấy thích và cũng chẳng hiểu gì cả, bởi tôi cứ tò mò tìm những điều tông bí như là một phép lạ. Lại tự nghĩ, chẳng nhẽ quốc công Tiết Chế viết sách này là người đã từng đánh bại đội quân có sức mạnh nghiêng trời lệch đất, mà không phải là sách hữu dụng ư. Tôi bèn đọc lại, vừa thong thả, vừa mở lòng thơ thới. Kỳ lạ lắm ông à. Lập tức mọi sự đều trở nên giản dị làm sao. Tôi tự cho là mình đã nắm được yếu thuyết của Đức Ông, rồi lại nghi ngờ hay là mình tự huyễn hoặc. Tôi thử bày tỏ điều mình thụ cảm được để ông duyệt xét có nên chăng. Dạ được, xin tiểu chủ cứ cho nghe. Vâng, chỉ xin ông đừng cười tôi là thằng bé ngoan ngôn. Tôi hiểu Đức Ông trước ở lòng nhân và tôi thấy có mấy điều tâm đắc. Người làm tướng phải hết lòng yêu thương binh sĩ, coi máu xương của họ như máu xương của người ruột thịt mình, như máu xương của chính mình. Tướng binh đồng lòng vì nước, tướng binh cùng chia sẻ ngọt bùi cay đắng. Người làm tướng phải gương mẫu, phải xông vào nơi hiểm nguy trước binh sĩ. Người làm tướng phải sáng suốt để khỏi mắc mưu giặc. Người làm tướng thưởng phạt phải công bằng, mọi việc đều quang minh, chính đại. Làm được các việc trên là hội đủ ba điều nhân trí dũng như ông nói, và đấy là yếu thuyết của Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư. Trần Cát Chân vừa dừng lời, Lê Bá Lượng bèn sụp lạy.